đồng thời sẽ an bài vong linh duy trì thành phố trật tự. Còn sẽ cung cấp các vong linh thành tựu quân đội tới bảo vệ tòa thành thị này. An Bạch Thần cười, híp mắt nói, thành tựu vong linh thành thành chủ, ngươi hoàn toàn có thể tự do sử dụng những vong linh này. Dĩ nhiên để báo đáp lại, ngươi cần cung cấp tương ứng bí thạch cho ta. Ngươi biết, vong linh không phải vô căn cứ xuất hiện, ta chế tạo vong linh cần phải tiêu hao rất nhiều tế phẩm. An Bạch Thần ý vị sâu xa nói, ngươi không thể để cho ta cho không ngươi một tòa cường đại thành phố, lại không cho ta chế tạo vong linh cần tế phẩm chứ. Tử thần đại nhân, ta nguyện ý đem bí thạch quặng mỏ dâng hiến cho ngươi. Adela Nam Tước lớn tiếng mở miệng, sau đó hắn có chút lo sợ bất an hỏi, không biết một cái bí thạch quặng mỏ phải chăng đủ ngài chế tạo xây thành cần vong linh và quân đội? Hắn lo lắng nếu như một cái bí thạch quặng mỏ không thỏa mãn được tử thần đại nhân khẩu vị, mình chỉ sợ cũng là được là không được vong linh thành thành chủ. An Bạch Thần thở dài, gắng gượng làm đáp ứng, mặc dù có chút thiếu, bất quá vậy miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ. Thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-tong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.